Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 200, dư âm. Ở dũng sĩ danh sách bị xác nhận hạ xuống mấy ngày kế tiếp ở trong. Mấy cái học viện quan hệ tựa hồ có hơi sốt sắng lên đến rồi. Hufflepuff thừa nhận Harry Potter cướp đoạt bản thuộc về Cedric cơ hội. Malfoy cũng là thôi. Ngay lúc đó Cedric chính mồm nói rồi chính mình tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng không thể tiếp tục không e dè công kích. Bao nhiêu bớt phóng túng đi một chút mà người thứ 4 dũng sĩ tựa hồ liền thành một cái rất tốt. Bia ngắm, đối xử Harry, bọn họ nhưng là không khách khí như thế dựa vào cái gì thêm ra đến cái kia dũng sĩ không phải. Cedric. Đây là rất nhiều Hufflepuff học sinh ý nghĩ mà Gryffindor học sinh tự nhiên không thể tiếp thu bọn. Họ đối với mình học viện dũng sĩ chửi bới. Thường thường có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng ở thêm vào Slytherin một số học sinh có lúc còn cố ý. Đi ngang qua bọn họ thời điểm. Cảm giác ưu việt 10 phần khiêu khích. Mấy ngày nay Hogwarts có vẻ rất bất an ninh. Muốn không phải giáo quy ràng buộc. Bọn họ không hoài nghi chút nào bọn họ biết đánh lên các vị giáo sư thái độ cũng có chỗ bất đồng. Snape ở thuốc phép trên lớp rất phiền phức chào phúng Harry. Tỉ như kích động quả nhiên là sẽ di truyền. Chỉ có điều ngươi so với ngươi cái kia ngu xuẩn phụ thân còn muốn quá khích. Snape nói khóa sau khi để bọn học sinh chính mình thao tác thời điểm. Dùng hắn lười biếng ngữ điệu ở Harry bên cạnh nhỏ giọng nói rằng còn có. Người tốt nhất cầu khẩn ngươi không phải bị thương. Không phải vậy ta không biết ta sẽ ở bố trí trị liệu thuốc phép ở trong thả gì đó vật kỳ quái. Harry con kia chính quấy nồi nấu quặng ổn định tay run lên. Không khỏi nắm chặt cái kia quấy gậy. Màu xám cho nước thuốc như là chịu đến cái gì kích thích như thế. Đột nhiên đều tung tóe lên. Muốn không phải Harry mang kính mắt. Nói không chắc liền bay vào trong đôi mắt phụ trách trị liệu nhiệm vụ người rõ ràng là Pomfrey Phu. Nhân, cùng ngươi có cái gì can hệ? Ồn ào lão rơi, John ở một bên lầm bầm một câu, đi học nói chuyện thất thần. Sỉ nhục giáo sư, Gryffindor chụp 20 điểm, Snape lộ ra một cái âm lãnh mỉm cười. Lạnh lùng nói, đừng phản ứng hắn. John, Hermione ở Snape đi tới Slytherin học sinh bên vừa bắt đầu phụ đạo thời điểm mới mở miệng nói. Chuyện, hắn chính là đến cố ý quấy rầy Harry. Hắn ước gì Harry buồn bực mất tập trung. Chúng ta trầm mặc là tốt rồi. Hành vi lướt qua kích, liền càng hợp tâm ý của hắn, thanh thủy như tuyền. Nàng nói, ma trượng lên phun ra chút hứa thanh thủy. Giúp Harry thanh tẩy bị thuốc phép nhiễm kính mắt Slytherin cùng Gryffindor thuốc phép khóa chính. Là bộ này tình hình cho tới Sir Brown giáo sư thảo dược trên lớp. Hai vị dũng sĩ tựa hồ cũng đều bị nhằm vào cái này thường ngày hòa ái lão thái thái tựa hồ trở nên. Đặc biệt mưu mô, cho bọn họ sắp xếp nhất là rườm rà công tác, làm Hufflepuff viện trưởng, chính mình học viện hạt giống tuyển thủ bị soạt hạ xuống. Vẫn là có tương đương oán khí tỉ như Malfoy liền không thể không đang không có khẩu trang tính. Huống thiết chế gừng rễ. Cái là một loại có chứa kích thích tính hương vị rễ cây nó có thể dùng để chế gừng cá cóc bánh bích quy. Cùng gừng bính ở trở thành đồ ăn chín phẩm sau khi sẽ trở nên rất thơm. Khiến người ta muốn ăn mở ra. Thế nhưng ở không bị xử lý trước thuần thiên nhiên trạng thái. Loại thực vật này mùi vị có vẻ phi thường gây mũi. Sẽ làm người không ngừng được nhảy mũi. Xử lý thời điểm nhất định phải có nhất định phòng hộ biện pháp. Tỉ như che lại miệng mũi khẩu trang được rồi. Dày rộng người ngoài Hufflepuff liền ngay cả trừng phạt đều là như thế hiền lành. Không khỏi để Malfoy không tên cảm thấy buồn cười điểm ấy kích thích đối với hắn hoàn toàn không. Xưng được trừng phạt. Chỉ là vì để cho vị này lão thái thái dễ chịu một ít. Hắn vẫn là giả vờ giả vịt bỏ ra mấy giọt nước mắt. Làm bộ rất khó chịu dáng vẻ ngay ở hắn không hề lời oán hận hoàn thành cái này nhiệm vụ sau khi. Sir Brown giáo sư cảm giác mình khí tựa hồ ra không ít. Liền lại khôi phục lại thường ngày dáng dấp ạch vẫn là chúc ngươi nhiều may mắn tại hạ khóa sau. Khi vị này lão thái thái gọi lại Malfoy. Không tình nguyện nói rằng. dù sao không phải một cái học viện học sinh, tượng trưng vinh dự nhưng vẫn là cùng một trường học cho tới Harry ở nàng trên lớp nhưng là bị khay lên khiêu khiêu thân hành mạnh mẽ đánh thứ mặt, dẫn tới mọi người cười phá lên. Vận may cũng không ra sao mà McGonagall giáo sư liền có vẻ vất vả đến hơn nhiều. Không chỉ là Gryffindor viện trưởng, nàng càng cao hơn một cấp chức vị là Hogwarts phó hiệu trưởng. Vậy thì mang ý nghĩa nàng ở chén lửa ở giữa không chỉ cần phải hoàn thành dạy học nhiệm vụ, còn phải tận lực giữ gìn Hogwarts hình tượng các ngươi biết đến. Ta rất ít ở trong lớp đề cập đề ở ngoài thoại. Thế nhưng ngày hôm nay không giống. Các ngươi sẽ phát hiện vừa nãy ta giảng bài nội dung phi thường nhanh. Chính là vì đằng ra thời gian nói chút thứ khác. McGonagall giáo sư đang dạy dỗ xong nàng phạm vi chức trách bên trong biến hình thuật chương trình học sau khi chạm đăng bục giảng lên hướng về bọn học sinh nói như vậy. Từ năm nhất đến 7 năm cấp, mỗi cái học viện đều bị cảnh cáo ta không muốn để cho những trường học khác học sinh cười nhạo. Chúng ta Hogwarts không đoàn kết. Ta đoán các ngươi cũng không muốn. Ánh mắt của nàng từ phòng học này lúc này quét đến đầu kia. Thận trọng khẩn mân thành một cái dây nhỏ. Nhíu mày thời điểm để cho mình viền mắt chu vi nếp nhăn càng thêm lộ ra đi ra. Nhìn qua lại thật giống già nua rồi vài tuổi, vì lẽ đó. Có mấy lời ta không hy vọng được nghe lại, bọn học sinh đều câm như hến. Cái này lão thái quá bình thường nghiêm túc thì thôi. Gàn bướng thì thôi. Như hiện tại như thế có chút không khống chế được chính mình phẫn nộ dấu hiệu vẫn là rất hiếm thấy. Lần trước là lúc nào? Xà quái khủng hoảng bao phủ trường học thời điểm. Đương nhiên, lần kia phẫn nộ ở trong còn nhiều chút lo lắng nàng khóa sau khi kết thúc. Hết thảy học sinh cuối cùng cũng coi như là học được khắc chế lời nói của chính mình. Chỉ là có chút tâm tình không có thông qua ngôn ngữ phát tiết. Mà là ánh mắt bọn họ nhìn hai vị dũng sĩ ánh mắt đều có chút đố kỵ cùng, cừu thị, không tao. Người ghen tị chính là hạng soàng xĩnh, Slytherin trong phòng nghỉ ngơi. Malfoy câu nói đầu tiên động viên quần tình xúc động bạn học viện đồng bọn. Bọn họ chính xảo phải cho đám người kia màu sắc nhìn. McGonagall giáo sư tựa hồ mất đi lực uy hiếp. Vẫn không có Malfoy lên hiệu làm Slytherin học viện học sinh. Chúng ta không có cần thiết tốn ở vô vị tranh chấp lên. Thực lực chính là đỉnh đầu chúng ta tốt nhất vương miện. Không phải sao? Chửi bới chỉ có thể tăng cường lên ngôi sau khi thu được vinh quang, không thể không nói chính là. Malfoy ở trong học viện danh vọng càng ngày càng tăng vọt. Từ đệ nhị năm học bắt đầu, hắn liền không ngừng trực tiếp hoặc gián tiếp vì chính mình học viện thu được vinh dự. Này danh dự lại như từng khối rắn chắc ngói lũy lên tháp cao. Có vẻ cực kỳ kiên cố cũng làm cho hắn suy nghĩ lên. Nên làm sao đem sử dụng tốt nhất lợi dụng bất luận làm sao. Tuần lễ này chương trình học ngay ở khác trong không khí kết thúc. Phảng phất một trong nháy mắt. Liền đến cuối tuần đây là thi đấu bắt đầu trước một cái then chốt tiến trình điểm. Chủ nhật thời điểm, hết thảy dũng sĩ đều bị thông báo đến muốn đi một chỗ cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.